Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, áp trục bảo vật. Đấu giá trình tự, còn là dựa theo giá quy định theo thấp đến cao tiến hành. Chư vị đạo hữu như không ý kiến, hiện tại mà bắt đầu a. Người tới, Thượng Bảo, Bạch Ma Tộc lão giả Lê Lộc nói xong. Song trường vỗ, ý bảo thuộc hạ đem bảo vật lấy ra. Hơn 20 vị Bạch Ma Tộc tu sĩ đều tự bưng lấy một chiếc giống như đúc màu vàng bảo dương. Dựa theo trình tự, theo thứ tự bày đặt tại trên bệ đá, tổng cộng 22 bảo dương, cất giấu 22 kiện bảo vật. Lê Lộc mở ra con thứ nhất bảo dương, từ đó tay lấy ra gia thú quyển sách, bày ra tại mọi người trước mặt. Nói ra, đây là một chương tấm nô lệ khế ước, cấp dưới nô lệ 5.000, cũng đã an trí tại một tòa vô danh ma uyên trung. Định giá 10 triệu ma tinh, Khương sầm sững sờ, không nghĩ tới ám thành thị lại có nô lệ giao dịch. Hơn nữa, đầy tớ này giá cả thật đúng là không tiện nghi, tính toán xuống từng nô lệ muốn 2.000 ma tinh, theo hắn biết. Một người bình thường nô lệ giá cả, xa xa thấp hơn mấy cái chữ này. Khương sầm tự nhiên không có hứng thú ra giá. Bất quá chúng ma tu bên trong, đã có vài người tranh nhau ra giá. Khương sầm lấy làm kỳ, những này ma tu muốn nhiều như vậy nô lệ làm cái gì? Hơn nữa giá cả còn mắc không ít. Mấy vòng tranh nhau đấu giá hậu, cuối cùng một gã ma tu dùng 1.600 vạn ma tinh giá cả mua cái này trương tấm khế ước. Cái này ma tu lập tức lên đài ở trước mặt giao dịch. Hắn trở lại dưới đài hậu, phụ cận một gã ma tu hướng hắn nói ra: chúc mừng đạo hữu, cái này 5.000 nô lệ nếu là ở linh ma trong chợ đen bán cho linh giới thế lực, tối thiểu nhất là 70 đến 80 triệu ma tinh. Cái kia ma tu cười hắc hắc, nói ra, cái này cũng phải nhìn tại hạ vận khí tốt không tốt. Vạn nhất tư sông linh giới lúc bại té ngã, đừng nói cái này hơn 1.000 vạn ma tinh đánh cho nước phiêu, mà ngay cả tại hạ tánh mạng đều gặp nguy hiểm. Đây chính là tại đao kiếm đổ máu, nếu không chúng đạo hữu đã sớm dùng rất cao giá mua xuống những đầy tớ này. Khương sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, nguyên lai đem ma tộc nô lệ bán cho linh giới thế lực. Không chỉ là ngũ đại vương tộc tại làm, một ít tư sông linh giới ma tu đã ở vụng trộm giao dịch. Trong chuyện này tất nhiên có ích lợi thật lớn nhưng đồ. Nếu không sẽ không để cho những này ma tu như thế hao tổn tâm cơ. Tiêu Lương từng nói qua, mỗi lần linh ma hội chiến lúc, ngũ đại vương tộc đều muốn hướng linh giới thế lực giao dịch số lượng 100 vạn ma tộc nô lệ. Nếu như từng nô lệ giá cả đều mấy vạn ma tinh thậm chí rất cao đã ngoài. Cái này tổng giá trị thật là cái tương đương kinh người con số. Mà thành bản tắc chính là tương đối rẻ tiền. Đệ nhị kiện bảo vật là một cây hiếm thấy xích diễm ma liên. Nghe nói lần này liên sinh trưởng tại dung nham núi lửa bên trong, là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thần thông ma tu tình cảm chân thành. Giá quy định cũng là 10 triệu ma tinh, lần này người ra giá càng nhiều, nhưng đại khái là bởi vì xích diễm ma liên thường xuyên sẽ ở đấu giá hội thượng xuất hiện, cho nên chúng ma tu đều không có nóng lòng nâng giá. Chủ yếu chỉ ở 2-3 người trong lúc đó đấu giá. Cuối cùng cũng là dùng 1.600 vạn ma tinh giá cả bán ra. Bảo vật một bộ tiếp một bộ đấu giá bán ra. Trong đó có không ít đối với Khương Sầm mà nói, cũng lược chỗ hữu dụng. Nhưng bởi vì đấu giá giá cao, cũng không phải đặc biệt cần. Khương Sầm chỉ là ra giá 2 lần, nhưng đều không có ra đến cao nhất giá chụp được. Thứ 9 kiện bảo vật là một hộp thất tinh ma qua loa tử. Cỏ này tại mộc thuộc tính nguyên khí pháp lực gia trì hạ, có cấp tốc sinh trưởng thần thông, nhưng phụ trợ chuyên tu mộc thuộc tính công pháp ma tu thi triển ra có chút thần thông. Đồng thời, Thất tinh ma thảo cũng là ăn cỏ tính ma thú thật tốt khẩu phần lương thực. Khương Sầm tọa kỵ thanh tê giác, tự đặc biệt thiên vị loại này ma thảo. Khương Sầm trải qua một phen đấu giá hậu, dùng 1.900 vạn ma tinh mua cái này hộp hạt cỏ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thứ 10 kiện bảo vật là một khỏa tên là mạnh bà quả, kỳ dị ma quả. Lần này quả đỏ tươi cực đại, không chỉ có ẩn chứa cường đại tinh thuần ma khí tinh hoa, còn có một đặc thù công hiệu, chính là dùng về sau, hội lâm vào mê huyễn bên trong, nhẹ thì ngắn ngủi mất trí nhớ, nặng thì mấy tháng hôn mê bất tỉnh, vật dùng hiếm là quý. Tuy nhiên cái này mạnh bà quả công dụng không rộng, nhưng bởi vì đặc biệt hiếm thấy, cho nên giá quy định rõ ràng cao tới 1.800 vạn ma tinh. So lúc trước vài loại bảo vật đều cao một chút, lúc này đây, rõ ràng không người đấu giá. Tại hồn lão nhắc nhở hạ, Khương Sầm dùng giá quy định ra giá, rõ ràng thuận lợi chụp được cái này khỏa mạnh bà quả. Liên tiếp hai lần chụp được bảo vật, lại để cho không ít ma tu ánh mắt nhìn về phía Khương Sầm. Bất quá Khương Sầm đeo Tiêu Vân mặt nạ, nhìn qua chỉ là một đoàn mơ hồ thân ảnh. Tiền bối, cái này mạnh bà quả có gì diệu dụng? Tiền bối vì sao lại để cho vãn bối chụp được? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Hồn lão cười nói, cái này mạnh bà nếu là trực tiếp dùng, hoàn toàn chính xác không có quá lớn công hiệu. Bất quá, lão phu ngược lại có một cách nghĩ, có thể cho cái này khỏa mạnh bà quả tác dụng tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Thỉnh tiền bối chỉ điểm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hồn lão nói ra, người tuy nhiên cũng tu luyện vong tình ảo cảnh loại này ảo thuật thần thông, nhưng đây chẳng qua là ngươi tu luyện tử ma công chung bổ sung một loại thần thông thủ đoạn. Thực sự không phải là ngươi chủ tu công pháp, cho nên ngươi không có đầu nhập qua nhiều thời giờ cùng tài nguyên. Bất quá, từ lần trước ngươi đang ở đây Thiên Long Uyên thi triển vong tình ảo cảnh tình huống đến xem, rõ ràng hiệu quả thật tốt, xem ra ngươi ở phương diện này rất có thiên phú. Cho nên lão phu nghĩ tới một cái phương pháp, đem cái này mạnh bà quả phụ tá dùng mê tình cốc đám tài liệu, sản xuất thành một loại tên là sống mơ mơ màng màng kỳ diệu. Dùng của ngươi tửu ma công phối hợp loại này sống mơ mơ màng màng kỳ diệu, có thể thi triển ra càng cường đại hơn ảo cảnh, có lẽ có thể ở có chút thời điểm trở thành ngươi lại vừa được lực thủ đoạn. Thì ra là thế. Khương Sầm khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đây thật là cái phi thường không tệ cách nghĩ. Phía sau bảo vật lục tục đấu giá bán ra, nhưng Khương Sầm cũng không từng đấu giá lại đắc thủ. Đại bộ phận bảo vật đều là các loại quý báu đúc bảo tài liệu hoặc là luyện đan cực phẩm. Rất nhiều đều là Khương Sầm chưa từng nghe văn bảo vật. Hắn tuy nhiên đã muốn xem không ít điển tịch, nhưng thiên hạ bảo vật vô số kể, hắn đối với ma giới hiểu rõ vẫn còn một chút gia tăng. Hai canh giờ hậu, cuối cùng đã tới cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm. Chư vị đạo hữu, chỉ còn cuối cùng một ngụm bảo dương. Lê Lộc cao giọng nói ra, tin tưởng có không ít tin tức linh thông đạo hữu đã muốn thu được tiếng gió chuyên môn làm cho này kiện áp trục bảo vật mà đến. Kế tiếp cạnh tranh có thể sẽ thập phần kịch liệt. Lão phu sự tình nhắc nhớ trước một câu, cái này bảo vật còn là lần đầu tiên tại đấu giá hội thượng xuất hiện, cơ hội khả năng cũng chỉ có lúc này đây. Cho nên muốn tìm được bảo vật này đạo hữu ngàn vạn không cần phải do dự. Chúng ma tu nghe vậy tinh thần chấn động. Đấu giá hội là ám thành phố kịch hay, mà đấu giá hội áp trục bảo vật lại càng bạch ma tộc tỉ mỉ chuẩn bị trí bảo, theo sẽ không để cho chúng ma tu thất vọng. Lúc này đây không biết vậy là cái gì kỳ chân dị bảo. Lê trưởng lão, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh mở ra bảo dương a. Có ma tu thúc giục nói. Tốt, Lê Lộc ha ha cười một tiếng, mở ra bảo dương, từ đó lấy ra một chiếc màu son bình ngọc. Lê trưởng lão lớn tiếng nói, lần này trong bình ngọc nơi cất giấu chính là ngũ đại vương tộc một trong Trúc Dung máu huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.